ngay cả chính cô cũng không nói rõ được và không tả rõ được. Cũng chỉ có thể tự khuyên mình đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Máy bay vừa hạ cánh, lúc máy bay đến thành phố G cũng đã đến 9 giờ rưỡi. Cô ngủ một giấc, nhìn thấy một thứ ở bên ngoài cửa sổ vẫn còn có chút hơi không tỉnh táo, cho đến khi tiếp viên hàng không nhắc nhở cô đã có thể xuống máy bay rồi. Mã Thiên Xích bước từng bước dài đi ở phía trước, vừa ra khỏi cửa hải quan thì liền lập tức gọi điện thoại cho Phùng Tuyết Du. Tôi đã đến thành phố G rồi, cô dẫn Thẩm Tiếu đến khách sạn S đi. Đầu dây bên kia điện thoại, Phùng Tuyết Du có chút bất ngờ, không ngờ anh ta thật sự đến đây ngay lập tức. Được rồi, đến đó thì tôi điện thoại cho anh. Đường Huyền yên lặng đưa vali cho trợ lý đã chờ ở ven đường. Chờ sau khi anh ta để toàn bộ vali lên xe, người này mới đi về phía bên này. Cô hơi do dự gọi anh ta. Anh Mã, tôi phải đi cùng với anh sao? Cô còn có sắp xếp nào khác sao? Vẫn chưa. Quay về gấp như vậy, sao cô có thời gian sắp xếp được cơ chứ? Bên phía bệnh viện, anh ta cũng đã nói với mẹ của mình là mình đi công tác. Cô tùy tiện quay về nói không chừng sẽ khiến người ta giật mình. Mã Thiên Xích đi đến trước xe, chân mày không thay đổi. Lên xe. Xe chạy thẳng một đường đến khách sạn. Trên đường đi, từ đầu đến cuối, người đàn ông ngồi ở bên cạnh không hề nói một lời. Bầu không khí áp suất thấp lơ lửng trên đỉnh đầu. Ngay cả trợ lý và lái xe ở bên phía trước cũng cảm nhận được sự không bình thường này. Sau khi đến khách sạn, đem vali của hai người vào trong phòng, Đường Uyển theo anh ta bước vào phòng. Mã Thiên Xích cố ý đặt hai phòng. Sau khi Đường Uyển đã sắp xếp đồ xong, thuận tiện đi theo anh ta đến quán cà phê của khách sạn. Anh ta cố ý để quản lý sắp xếp phòng không nhiều. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu thì Phùng Tuyết Du đã dẫn theo Thẩm Tiếu tới. Cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp trẻ trung nắm tay một cậu bé vừa đẹp trai vừa đáng yêu xuất hiện trong tầm mắt. Đường Huyền sừng sốt một chút, liền vội vàng đứng dậy chào đón. Lúc Phùng Tuyết Du thấy được cô, hình như cũng sừng sốt một chút, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Không đợi cô nói chuyện, Thẩm Tiếu đã dứt khoát buông tay của cô ra mà chạy về phía của Mã Thiên Xích. Cơ thể nhỏ bé nhào vào trong ngực của người đàn ông. Mã Thiên Xích bị thằng bé đụng đến nỗi tràn đầy lòng. Có điều, một chút cảm xúc không vui vẻ mà anh ta đều không có. Có nhớ chú không? Câu nói này phát ra khỏi miệng của Mã Thiên Xích càng khiến cho người ta cảm thấy kinh dị hơn. Đặc biệt là Đường Uyển. Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa từng nhìn thấy anh dịu dàng với người nào như vậy. Thẩm Tiếu đã quét sạch tâm trạng xa xút mấy ngày nay, lớn tiếng trả lời, nhớ ạ. Mã Thiên Xích nhìn cái đầu củ cải ở trước mắt, chỉ mới không gặp trong một đoạn thời gian mà đã cao lớn không ít rồi. Cùng với thời gian trước đó ở nước Anh đã cao hơn, lại cao hơn không ít nha. Ngày nào con ở trong trường học cũng chạy bộ, giáo viên nói là chạy bộ thì sẽ cao lớn hơn. Đáy mắt của Mã Thiên Xích mang theo dáng vẻ cương triều. Còn phải cố gắng, vóc dáng cũng phải cao bằng chú đó. Phùng Tuyết Du đứng ở một bên, nhìn hai người bọn họ thân mật vô cùng, trong lòng có chút ê ẩm, ho khan một tiếng. Tiếu Tiếu, không phải lúc nãy còn vừa mới hô hào nói mình đói bụng sao, mau xuống đây ăn một chút gì đi. Hôm trước đi khu vui chơi với cô lại không có vui mừng như vậy. Lúc này người mẹ nuôi Phùng Tuyết Du đây nhìn không được mà thấy ghen tị. Lúc này Thẩm Tiếu mới bước xuống từ trên người của Mã Thiên Xích. Đôi mắt to nhìn Đường Uyển ở bên cạnh, cực kỳ lễ phép mà kêu một tiếng, con xin chào dì xinh đẹp ạ. Đối mặt với một đứa bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, miệng lại ngọt ngào như vậy, không ai mà không thích được. Đường Uyển mỉm cười, xin chào bạn nhỏ đẹp trai. Phùng Tuyết Du cũng nhìn qua, có vẻ tuổi của cô gái kia không lớn lắm, ít nhất thì trẻ tuổi hơn so với bọn họ, cũng chỉ mới hơn 20 tuổi mà thôi. Dáng vẻ rất nhu hòa, không giống như là một người có tâm cơ. Thật ra thì cô ấy không có quá nhiều hứng thú đối với những người xa lạ. Nhưng mà người phụ nữ có thể gần gũi với Mã Thiên Xích. Đây là lần đầu tiên mà cô ấy nhìn thấy, nhìn không được mà nhìn nhiều thêm mấy lần. Bốn người ngồi xuống, trong bàn ăn có chút xấu hổ nói không nên lời. Cũng may là Thẩm Tiếu và Mã Thiên Xích nói chuyện rất thân mật với nhau. Thật ra cũng không khó chống đỡ như vậy. Vốn là Phùng Tuyết Du và Mã Thiên Xích cũng không có quan hệ thân thiết. Đơn giản là bởi vì chuyện của Thẩm Dĩnh mới có thể gặp nhau. Đương nhiên cũng không thể nói với nhau quá nhiều. Mắt nhìn thấy đã đến trưa, Đào Ly Hinh gọi điện thoại tới, hỏi cô ấy và Thẩm Tiếu có về nhà ăn cơm hay không. Phùng Tuyết Du nhìn thoáng qua bộ dáng vui vẻ của đứa bé, vẫn không thể nhẫn tâm được. Buổi trưa và buổi tối cũng không về ạ. Vất vả lắm Tiêu Tiêu mới có thể chơi vui vẻ, cứ để cho thằng bé chơi nhiều thêm một chút. Đứa bé đi theo Phùng Tuyết Du thì Đào Ly Hinh cũng yên tâm, cũng không nói nhiều thêm cái gì. Chiều nay cô cứ về trước đi, thằng bé cứ giao cho tôi. Mã Thiên Xích cũng thật không khách khí, mắt nhìn thấy cà phê đã uống không sai biệt lắm, liền trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Loại hành vi qua cầu rút ván này khiến Phùng Tuyết Du rất muốn trợn trắng mắt, chừng một cái. Anh xác định có thể chăm sóc tốt cho thằng bé sao? Thằng bé này từ lúc sinh ra đến 5 năm tuổi, đều là do tôi chăm sóc đó, có vấn đề gì sao? Đúng đó, mẹ nuôi yên tâm đi, chú sẽ chăm sóc cho con thật tốt mà. Thẩm Tiếu bưng tài không kịp trộm chuông, làm phàn, khiến cho cô cảm thấy rất đau lòng. Được thôi, thằng bé cũng đã nói như vậy rồi, thế thì cô ấy cũng không có lời nào để nói nữa. Sau khi Phùng Tuyết Du liên tục dặn dò thì cầm túi lên chuẩn bị đi khỏi. Đường Uyển đang ở trong phòng chơi đùa với Thẩm Tiếu, Mã Thiên Xích thì đi cùng với cô ấy ra đến cửa khách sạn. Bây giờ đang là giữa trưa, ánh nắng rất nóng, trong lòng của Phùng Tuyết Du lại không rõ. Cô ấy biết Mã Thiên Xích đi ra ngoài với mình là có chuyện muốn hỏi cô ấy. Quả nhiên, trước khi lên xe thì người này đã mở miệng nói. Rốt cuộc là Thẩm Dĩnh đã xảy ra chuyện gì rồi? Lúc nãy là do Cố Kỵ có bánh bao nhỏ ở đó cho nên anh ta không tiện mở miệng hỏi. Bây giờ chỉ còn có hai người bọn họ, đương nhiên cũng không cần phải chơi trò bí hiểm làm gì. Phùng Tuyết Du buông lông mày, thở dài một hơi. Anh Mã à, tôi biết là anh muốn hỏi cái gì, nhưng mà thật ra tôi cũng không biết rốt cuộc Dĩnh Dĩnh đã xảy ra chuyện gì nữa và đang ở đâu. Tôi cũng chỉ có thể nói với anh là hiện tại cậu ấy không có ở trong nước, cũng không gặp nguy hiểm gì. Không gặp nguy hiểm gì mà tại sao lại không về? Mã Thiên Xích châm chọc khẽ cười một tiếng. Lời nói này tự cô có tin không? Tôi có tin hay không thì như thế nào đây? Thật ra không ai biết tình hình cả, ngoại trừ Thẩm Dĩnh và Lục Hy. Nhưng mà bây giờ không liên lạc được với bọn họ, ngoài chuyện tin tưởng thì còn có thể làm gì đây? Bộ dáng này của cô ấy không giống như đang cố ý qua loa giấu giếm. Có lẽ là cô ấy thật sự cũng không biết cái gì, chỉ là đột nhiên cô lại mất liên lạc, ngay cả người bạn tốt nhất cũng không rõ, càng khiến cho Mã Thiên Xích cảm thấy chuyện này nghiêm trọng. Sắc mặt của người đàn ông tối sầm, che giấu cảm xúc mà người ta nhìn cũng không hiểu được. Tôi sẽ cho người đi tìm hiểu tình huống. Nếu như bên phía cô có tin tức gì thì làm phiền cô đây nói rõ sự thật. Lúc quay lại quán cà phê của khách sạn, Đường Uyên và Thẩm Tiếu đang chơi đùa rất sôi nổi. Hai người đang cầm cái phễu cà phê nhỏ ở trước mặt bàn lên. Thấy anh ta đi đến, Thẩm Tiếu còn đưa ly cà phê ở trước mặt đến cho anh ta. Chú ơi, đây là cà phê cháu làm cho chú đó. Tâm trạng của Mã Thiên Xích mới thả lỏng được chút xíu, nhận lấy nhấp một ngụm. Không tệ. Lớn lên đã biết hiếu kính chú, anh ta rất vui mừng. Cô Phùng đã đi rồi sao? Đường Uyên hỏi. Ừ. Chú ơi, đợi lát nữa thì chúng ta đến đâu chơi đây? Thẩm Tiếu đã không gặp anh ta trong một thời gian, nhưng không hề thấy lạ lẫm. Vừa nghĩ tới có thể ra ngoài chơi với chú, liền cảm thấy rất vui vẻ. Cháu muốn đi đâu đây? Đôi mắt to tròn của Thẩm Tiếu đào quanh, cực kỳ kích động mà mở miệng nói. Cháu muốn đến phòng chơi game, còn muốn chơi bóng rổ, còn có xe đua nữa. Trước đó, Thẩm Dĩnh đều luôn luôn không đồng ý để thằng bé đến những chỗ như thế này. Anh ta cũng sẽ phối hợp mà không dẫn thằng bé đi. Nhưng mà thấy thằng bé cười đến vui vẻ như vậy, anh ta không đành lòng quét sạch sự vui vẻ của đứa nhỏ, vậy nên gật đầu đồng ý. Được thôi, chú sẽ dẫn cháu đi, nhưng mà cháu phải nghe lời đó, không được chạy lung tung đâu. Cháu nghe lời mà. Thẩm Tiếu liên tiếp nói mấy câu nghe lời, ngay cả bánh gato nhỏ cũng không ăn, lập tức lôi kéo anh đi ra ngoài. Chúng ta đi chơi thôi. Đi đến cửa rồi vẫn không quên gọi Đường Uyển. Dì xinh đẹp ơi, dì cũng đi chung với bọn cháu đi. Một đứa bé dễ thương như vậy, cho dù là ai nhìn thì cũng sẽ cảm thấy thích. Đường Uyển cũng không ngoại lệ. Được thôi, dì sẽ đi với cháu. Ba người cứ như vậy mà trực tiếp xuất phát từ khách sạn đến một phòng trò chơi ở gần đó. Vừa mới đi đến cửa đã nghe thấy âm thanh ồn ào truyền ra ở bên trong. Đã lâu rồi Đường Uyển cũng không đến chỗ như thế này, có chút không quen mà che lỗ tai lại. Mã Thiên Xích mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đứng ở trong đám người 15, 16, 17 tuổi, giống như là hạc giữa bầy gà, nhìn không thích hợp tí nào.

Lúc này Thẩm Tiêu mới nhớ lại, lúc nãy mình đã hứa hẹn, mặc dù hơi không tình nguyện, nhưng vẫn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cháu biết rồi ạ. Mã Thiên Xích hài lòng thu tay lại, ngồi dậy muốn dẫn thằng bé đến chơi những trò chơi khác, lại nhìn thấy Đường Uyển không hề chớp mắt mà nhìn mình chằm chằm. Anh ta hơi nhíu mày, đi gần một bước về phía cô, môi mỏng gọi tên của cô. Đường Uyển. Nghe thấy có người gọi mình, lúc này Đường Uyển mới hoàn hồn lại, hai mắt chớp chớp. Gì chứ? Mã Thiên Xích thấy cô thất thần, mi tâm nhíu chặt lại. Nghĩ cái gì vậy? Đi thôi. À, Đường Uyển cầm đồng xu trò chơi giống như là quản gia, yên lặng đi ở sau lưng một lớn một nhỏ. Nghĩ đến lúc nãy mình thất thố, cô không khỏi hối hận, dùng túi đựng tiền xu gõ một cái lên trán. Đường Uyển ơi là Đường Uyển, chỉ là ném bóng rổ mà thôi, nhịp tim của mày tăng nhanh làm cái gì chứ, tiền đồ đâu rồi hả? Ba người chơi ở trong phòng trò chơi gần 2 tiếng đồng hồ, lúc đi ra bên ngoài trời đã tối, rõ ràng Thẩm Tiếu vẫn chưa thỏa mãn, vẫn muốn chơi tiếp. Cái miệng nhỏ cứ thao thao bất tuyệt không ngừng, nói xem lúc nãy những nơi nào thì chơi vui, những nơi nào chơi không vui. Mã Thiên Xích cũng thay đổi tính cách không kiên nhẫn của anh ta, mặc dù không trả lời lại nhưng cũng yên lặng lắng nghe. Đường Uyển cảm thấy rất tò mò, một người đàn ông như Mã Thiên Xích vậy mà cũng có lúc bị trừng trị. Đối phương chỉ là một đứa trẻ mới học lớp 1, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ta có thể làm như vậy cũng bởi vì đứa bé này là con trai của Thẩm Dĩnh, yêu ai yêu cả đường đi, nên mới thương tiếc như vậy. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, rất khó có thể tưởng tượng được Mã Thiên Xích sẽ có tình cảm sâu đậm với một người phụ nữ như vậy. Hơn nữa, đối phương còn đã có người yêu, có con, hoàn toàn không có khả năng đáp lại. Lúc đang trầm tư suy nghĩ, chiếc xe đã lái về đến khách sạn. Để thuận tiện, Mã Thiên Xích đưa Tiểu Bánh Bao đến nhà hàng xoay ở trên tầng cao nhất của khách sạn ăn đồ Tây. Đường Uyển vốn không muốn đi cùng bọn họ, để cho bọn họ một chút thời gian ở riêng với nhau. Không ngờ Thẩm Tiếu cứ kéo lấy tay của Đường Uyển không buông, muốn cô đi cùng. Đứa trẻ cũng cảm thấy không có gì, Đường Uyển cũng không nghĩ nhiều, cùng đi đến nhà hàng. Cô thay quần áo, áo khoác màu trắng, quần jean sáng màu, tóc được buộc lên, vô cùng sạch sẽ và gọn gàng. Ở cùng với nhau một buổi chiều, Thẩm Tiếu không còn xa cách với cô như lúc mới gặp nữa. Dì Đường, dì thật là xinh đẹp đó. Đây là lần thứ N trong ngày hôm nay Thẩm Tiếu khen cô xinh đẹp. Có lẽ tần suất quá nhiều, ngay cả Mã Thiên Xích cũng không thể không liếc nhìn cô. Chẳng qua ăn mặc bình thường, khuôn mặt cũng không trang điểm. Mặc dù ngũ quan rất tinh tế, nhưng cũng không đến mức khiến người khác kinh ngạc. Anh không nhìn được mà lên tiếng. Cháu cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp sao? Đúng vậy, dì Đường vừa trẻ vừa xinh đẹp còn rất trắng nữa. Ngoài mẹ thì đây là người đẹp nhất mà cháu từng gặp đó. Thẩm Tiếu không hề keo kiệt lời khen ngợi. Mã Thiên Xích cân nhắc, sau đó hỏi cậu bé. Còn mẹ đỡ đầu của cháu thì sao? Anh không quên, hôm nay Thẩm Tiếu nhìn thấy mình, dáng vẻ vô cùng thân thiết. Vẻ mặt của Phùng Tuyết Du liền thay đổi. Lúc này nếu biết Tiểu Bánh Bao khen Đường Uyển xinh đẹp, chắc chắn sẽ lại ghen tị. Thẩm Tiếu suy nghĩ một lúc. Mẹ đỡ đầu là mẹ đỡ đầu, không giống nhau mà. Cậu bé thật biết nói chuyện mà. Đường Uyển không muốn làm khó cậu bé, mỉm cười đưa cho cậu bé chiếc bánh bắp đinh ở trước mặt cho cậu bé. Caramel, bắp đinh mà cháu thích ăn đây, ăn đi. Cảm ơn dì Đường. Thẩm Tiếu cho một muỗng vào miệng, vừa ăn vừa không quên hỏi Mã Thiên Xích. Không phải chú cũng cảm thấy dì Đường xinh đẹp sao? Trong lòng Đường Uyển lộp bộp một tiếng, theo bản năng nhìn về phía người đàn ông đang ngồi đối diện. Nghe thấy vậy, bàn tay đang cắt bít tết của Mã Thiên Xích cũng dừng lại. Chú sao? Đúng vậy. Chú nói lúc nào chứ? Chú chưa từng nói. Thẩm Tiếu nuốt miếng bánh trong miệng, dùng ánh mắt. Cháu đã biết rõ tất cả rồi. Nhìn người đàn ông bên cạnh. Nhưng nếu như chú cảm thấy dì Đường không xinh đẹp, tại sao phải ở cùng một chỗ với dì Đường chứ? Chú không phải là một người tùy tiện như vậy. Mã Thiên Xích và Đường Uyển đều không biết nói gì thêm. Cái gì gọi là trẻ con lớn rồi không thể kiểm soát được, bây giờ chính là như vậy đó. Đường Uyển với tư cách là một khán giả không nhịn được mà lau mồ hôi thay cho Thẩm Tiếu. Mặc dù biết trẻ con ngây thơ, hồn nhiên, nói chuyện không kiêng dè, nhưng không biết tại sao trong lòng lại có chút căng thẳng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mã Thiên Xích, trái tim lại đập loạn nhịp. May là người này không nói cô xấu ngay tại chỗ, chỉ liếc nhìn Tiểu Bánh Bao. Ngoan ngoãn ăn đồ ăn của cháu đi. Thẩm Tiếu từ nhỏ đã trưởng thành bên cạnh Mã Thiên Xích, đương nhiên cũng không sợ anh ta. ánh mắt chuyển sang Đường Uyển. Dì Đường, dì có bạn trai chưa? Đợi mẹ cháu quay lại, cháu có thể kêu mẹ cháu giới thiệu cho dì. Đường Uyển có chút kinh ngạc, mở to mắt. Trẻ con bây giờ đều trưởng thành sớm như vậy sao? Không đợi cô lên tiếng, Mã Thiên Xích ngồi bên cạnh đã lên tiếng. Thẩm Tiếu, ai dạy cháu những thứ này đó? Phùng Tuyết Du sao? Không phải. Thẩm Tiếu lắc đầu, nhớ lại cảnh tượng lúc trước Thẩm Dĩnh giới thiệu đối tượng cho Bùi Dục. Lúc trước mẹ có giới thiệu bạn gái cho một chú, cháu có nhìn thấy đấy. Cô ấy không cần đâu. Mã Thiên Xích không cần suy nghĩ đang ngắt lời cậu bé. Khuôn mặt nhỏ bé của Thẩm Tiếu hất lên. Dù sao chú cũng không thích gì Đường, để mẹ giới thiệu thì đã làm sao? Ánh mắt của Đường Uyển di chuyển từ lớn sang nhỏ, sợ hai người này sẽ cãi nhau, vội vàng đứng ra làm người hòa giải. Tiếu Tiếu, dì Đường có bạn trai rồi, nhưng vẫn cảm ơn cháu. Đợi mẹ cháu về, chúng ta có thể cùng nhau đi chơi. À, vậy thì được rồi. Thẩm Tiếu có chút thất vọng gật đầu. Chỉ có thể như vậy thôi. Ánh mắt của Mã Thiên Xích vì câu nói có bạn trai mà rơi xuống khuôn mặt của cô. Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trèo trước mặt, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Anh ta nhớ lại những cuộc điện thoại thỉnh thoảng gọi đến vào giữa đêm. Mỗi lần cô ấy đều lặng lẽ đi ra ngoài để nhận. Hóa ra là bạn trai sao? Chả trách, lúc nào cũng ồn ào muốn về nước. Hóa ra là có nguyên nhân. Món bít tết trên đĩa cũng không còn ngon miệng nữa. Anh cầm hộp thuốc lá trên bàn. Tôi đi vào nhà vệ sinh, cô trông cậu bé nhé. Được rồi. Người đàn ông bước ra khỏi nhà hàng, quay người đi vào nhà vệ sinh ở bên cạnh. Thẩm Tiếu ngẩng đầu lên nhìn Đường Uyển. Dì Đường, chú của cháu chính là một người nghĩ một đằng nói một nẻo đó. Dì đừng có để ý chú ấy nha. Sao? Chắc chắn chú ấy cảm thấy dì xinh đẹp 100%. Thẩm Tiếu vỗ ngực bảo đảm với cô. Từ trước đến giờ cháu chưa từng thấy chú ở cùng với cô gái nào, vậy nên chắc chắn là chú thích dì đó. Trái tim của Đường Uyển vì những lời nói của cậu bé mà đập thình thịch. Ngay cả cô cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Cô chỉ cảm thấy suy nghĩ của trẻ con luôn luôn đơn giản. Nhìn thấy một mặt lại hiểu lầm rằng nó chính là như vậy. Cũng không hiểu hàm ý thật sự của từ thích là gì. Thuyết phục bản thân không được xem là thật. Chú của cháu là một người rất tốt. Dì Đường và chú ấy sẽ trở thành bạn tốt. Thẩm Tiếu lại lắc đầu. Dì không hiểu. Nói xong cậu bé giống như một người lớn, không nhắc đến chuyện này nữa, mà cúi đầu cắt miếng bít tết trong đĩa của mình. Một bữa ăn, ăn gần nửa tiếng, Phùng Tuyết Du lái xe đến khách sạn đón Thẩm Tiếu về, còn muốn nhân lúc còn sớm đưa cậu bé đến chỗ của Đào Ly Hinh và Thẩm Chí Lịch. Mã Thiên Xích tự mình đưa cậu bé xuống. Sau khi nhìn thấy cậu bé lên xe mới hoàn toàn yên tâm. Anh ta quay người lại, thấy Đường Uyển đang nhìn anh chằm chằm, hơi nhướng mày. Nhìn cái gì? Lúc này Đường Uyển mới phát hiện ra bản thân mình đang mê mẩn nhìn anh. Khuôn mặt lập tức ửng đỏ, thu lại ánh mắt. Không, không có gì cả. Nói xong, cô liền đi vào trong khách sạn. Chỉ là mới đi được một nửa bước, cổ tay đã bị người đàn ông nắm lấy. Cổ tay mảnh khảnh của cô rơi vào lòng bàn tay rộng lớn và dày dặn của anh ta. Giống như có thể bị gãy bất cứ lúc nào. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên. Sao vậy? Ánh mắt của người đàn ông ép xuống, đôi mắt đen như mực rất phức tạp, khiến người khác không nhìn rõ được. Đôi môi mỏng của anh mấp máy, hỏi. Cô có bạn trai rồi sao? Anh đột nhiên hỏi một câu như vậy. Đường Uyển sững sờ một lúc, đầu óc đột nhiên không nghĩ ra được. Nghĩ một lúc mới hiểu, anh đang nói đến câu nói lúc ăn cơm. Cô có chút bất ngờ nhìn người đàn ông bên cạnh. Tôi không có bạn trai, tôi sợ Tiếu Tiếu nói linh tinh nên mới cố ý nói như vậy thôi. Tình hình lúc đó là như vậy, cô sợ nếu tiếp tục nói thì sẽ vô cùng xấu hổ nên mới tùy tiện nói như vậy. Ánh mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trèo. Sự khác thường trong lòng anh từ từ tan biến, nhưng khuôn mặt vẫn cau có. Đã không có thì đừng có lừa người khác, tôi không muốn khiến Thẩm Tiếu buồn. Buồn sao? Đường Uyển chớp chớp mắt, không cảm thấy có cái gì là không thích hợp. Cậu bé không có buồn mà. Hơn nữa, ở cái tuổi của thằng bé cũng không biết thích là như thế nào, tôi chỉ sợ sẽ xấu hổ thôi. Không ngờ Mã Thiên Xích lại không quan tâm. Tôi không ngượng ngùng, cũng sẽ không nghĩ nhiều. Vì vậy, cái này là đang trá hình, muốn nói với cô, anh ta không hề thích cô, để cô cũng không cần phải nghiêm túc sao? Ban đầu Đường Uyển vẫn cảm thấy không có gì, lúc này lại có chút phân tâm bởi những lời nói khó hiểu của anh, không kiềm chế được mà oán giận anh. Anh đã không quan tâm, tôi nói tôi có bạn trai thì có làm sao chứ? Thằng bé chỉ là một đứa trẻ,